Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, chương 2701, bùng nổ. Ngay tại tập đoàn tài chính lớn nơi này, Thẩm Bát các người mật mưu thời điểm, bọn họ mật mưu sự việc, đã truyền đến Tần Thiên nơi này. Tần Thiên thám tử rất lợi hại, có thể nói là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chỉ cần là bọn họ muốn hỏi thăm tin tức, cũng chưa có đánh nghe không hiểu cái này nói một chút. Dù là chỗ này, là bọn họ mới tới không bao lâu, tương đối còn địa phương xa lạ. Tần Thiên nghe xong thám tử tự thuật sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bọn họ thật đúng là chuẩn bị động thủ à? Đúng vậy vương gia. Vậy chúng ta muốn không nên ra tay giúp Thẩm lão đại một chút? Nếu không hắn nếu là bị Thẩm Bát tiêu diệt, chúng ta muốn nắm trong tay tập đoàn tài chính lớn coi như không dễ dàng à? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, hiện nay tập đoàn tài chính lớn sự việc, chúng ta không tiện nhúng tay, nếu không coi như chúng ta có thể giúp Thẩm lão đại độ qua cửa ải này. Tập đoàn tài chính lớn bên trong người vậy sẽ cảm thấy chúng ta đại đường không khỏi quá bá đạo một chút. Chỉ cần đem tin tức này nói cho Thẩm lão đại là được. Bổn vương cũng muốn xem cái này Thẩm lão đại bản lãnh như thế nào. Nếu như liền như vậy sự việc cũng không giải quyết được, vậy hắn không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng. Tần Thiên nói như vậy hoàn, thám tử liền lĩnh mệnh lui đi. Rất nhanh, Thẩm lão đại liền biết Thẩm Bát đám người mật mưu, mà hắn ở biết cái này sau đó, cũng không có tức giận, cũng không có kinh hoàng, cũng chỉ là cười nhạt. Thật giống như những chuyện này đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Một đêm cứ như vậy đi qua, tập đoàn tài chính lớn trên địa bàn gió nổi mây vần. Buổi trưa này, tập đoàn tài chính lớn thành viên tụ tập với nhau. Bọn họ tập đoàn tài chính lớn cách mỗi mấy ngày cũng là muốn tụ họp một lần. Ngày hôm nay là bình thường tụ họp, bất quá, hôm nay tụ họp, nhưng cho người một loại cảm giác bị đè nén, thật giống như tổng có chuyện gì sắp xảy ra như nhau. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy, ngay tại bọn họ tụ họp đến một nửa thời điểm, Thẩm Bát đứng dậy, Thẩm lão đại, có chuyện, chúng ta còn cần nói lại thanh một chút mới được. Nghe nói như vậy, Thẩm lão đại khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vốn là Tần Thiên phái người nói với hắn thời điểm, còn nghĩ cho Thẩm Bát một con đường sống, nhưng bây giờ Thẩm Bát đứng dậy, người hắn trên căn bản liền không có gì đường sống. Bất quá Thẩm lão đại vậy không vạch trần, chỉ là hỏi, à, chuyện lần trước ta đã nói rất rõ ràng, còn cần nói thế nào à? Thẩm Bát nói, ta cảm thấy, chúng ta không thể đầu hàng đại đường. Chúng ta tập đoàn tài chính lớn cũng nhanh tốc phát triển. Chỉ cần chúng ta phát triển, chúng ta còn sợ ai? Thẩm Bát mở miệng, Thẩm lão đại nhìn lướt qua mọi người, hỏi, còn có ai ý tưởng theo Thẩm Bát là giống nhau? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ngày hôm qua theo Thẩm Bát thương nghị tốt những người đó lục tục đứng dậy. Ta cảm thấy Thẩm Bát nói có lý. Chúng ta tập đoàn tài chính lớn không thể đi đầu hàng đại đường à. Chúng ta phải mở rộng mình thực lực. Không sai, không sai. Chúng ta không thể đầu hàng đại đường. Chúng ta tập đoàn tài chính lớn tại sao phải đầu hàng đại đường à? Đúng vậy, chính là chúng ta kiên quyết không đầu hàng đại đường. Mọi người không ngừng vừa nói. Thẩm lão đại nói, có thể ta đã đáp ứng đại đường. Hơn nữa ta là kiên quyết phải đem tập đoàn tài chính lớn giao cho đại đường. Vậy các ngươi nói phải làm gì? Thẩm lão đại giống như theo Thẩm Bát ý tưởng đi nói. Hắn như thế nói xong, Thẩm Bát lập tức mở miệng nói, nếu như Thẩm lão đại ngươi cố ý như thế, vậy thì mời Thẩm lão đại nhường ra tập đoàn tài chính lớn lão đại chỗ ngồi. Chúng ta tướng quân không đồng ý đầu hàng đại đường. Không sai, mời Thẩm lão đại nhường ra tập đoàn tài chính lớn lão đại chỗ ngồi. mời Thẩm lão đại xuống đài. Ngoặc kép, không ít người cũng đi theo phụ họa, muốn Thẩm lão đại xuống đài. Thẩm lão đại thần sắc nhưng vẫn như cũ là bình tĩnh. Thật giống như bọn họ như vậy đối với hắn mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Chư vị liền muốn thông qua loại này biện pháp tới để cho ta xuống đài sao? Thẩm Bát trong mắt đột nhiên ngưng đứng lên, ánh mắt bên trong sát ý nhất thời dày đặc rất nhiều. Tự nhiên không phải như vậy, chúng ta binh mã đã ở bên ngoài hậu, nếu như Thẩm lão đại ngươi không chịu xuống đài nói, vậy chúng ta chỉ có thể dùng võ lực tới để cho ngươi xuống đài. Thẩm Bát không phải cái loại đó, ngây thơ người, hắn không nhận là có đại thế, là có thể để cho Thẩm lão đại xuống đài. Trên đời này không có dễ dàng như vậy sự việc, muốn đạt tới nhất định mục đích, chỉ có mình có tuyệt đối thực lực. Nói cách khác, phải dùng đao thương đi tranh thủ vật mình muốn, không có binh mã tới bức bách, Thẩm lão đại làm sao có thể xuống đài. Thẩm lão đại nghe được cái này thời điểm, thần sắc mới rốt cục hơi động động một cái, nói, nguyên lai là như vậy, vậy thì mời ngươi cầm bọn họ cho kêu vào đi. Thấy Thẩm lão đại cái bộ dáng này, Thẩm Bát đột nhiên có một chút bất an, nhưng mà liền chính hắn cũng không biết mình tại sao sẽ bất an. Theo lý thuyết, lấy bọn họ tính toán chi chu đáo, hắn hẳn là lòng tin tràn đầy, nhưng mà mình tại sao sẽ bất an đâu? Bây giờ, chỉ có để cho binh mã của mình đi tới nơi này, mới có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Cho nên, Thẩm Bát phất phất tay, rất nhanh, người hắn liền từ bên ngoài vọt vào. Những người này xông lên sau khi đi vào, Thẩm lão đại cười một tiếng, ta sẽ không dưới đài. Thẩm Bát, ngươi có thể làm gì ta? Thẩm lão đại dáng vẻ để cho người cảm thấy chán ghét, không nói ra được chán ghét, giống như hết thảy đều ở đây hắn tính toán bên trong. Thẩm Bát rất ghét hắn cái bộ dáng này, cho nên ngay tại Thẩm lão đại nói xong cái này sau đó, Thẩm Bát liền phất phất tay, nếu ngươi không chịu xuống đài, vậy ta cũng chỉ có thể mời ngươi xuống đài. Ngươi đến, đem Thẩm lão đại mang đi. Nhưng mà, cũng không có người hành động, những cái kia Thẩm Bát người không có một cái nghe lệnh y. Thẩm Bát sắc mặt có chút khó khăn xem, các ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên động thủ cho ta à, sau này không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Nhưng mà, những người đó như cũ không có ý động thủ, các ngươi muốn tạo phản sao? Thẩm lão đại nhưng là cười một tiếng, ta xem là ngươi muốn tạo phản, bọn họ đều là người ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghe ngươi? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này, ngươi đâu, đem những thứ này muốn tạo phản người cũng cho ta áp xuống đi. Thẩm lão đại phân phó một tiếng, những người đó lập tức động, rất nhanh liền đem Thẩm Bát các người cho bắt ở. Thấy một màn này, Thẩm Bát mới rốt cục rõ ràng, nguyên lai trước hết thảy thật đều ở đây Thẩm lão đại tính toán bên trong. Nguyên lai Thẩm lão đại đã sớm biết những chuyện này, mà trong bọn họ kế. Thẩm lão đại, ngươi đây là cầm chúng ta đi hố lửa bên trong lui. Chúng ta chính là thành quỷ, vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, không sai, Thẩm lão đại ngươi bán đứng huynh đệ, ngươi thật là thì không phải là người. Các huynh đệ, không nên tin Thẩm lão đại, không nên tin hắn à. Thẩm Bát các người không ngừng cao giọng la hét, Thẩm lão đại khóe miệng nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Cái này tập đoàn tài chính lớn, rốt cuộc vẫn là hắn định đoạt, Thẩm Bát muốn phải đối phó hắn, không khỏi quá non nớt một ít. Tất cả mọi người giải tán đi. Rất nhanh, tập đoàn tài chính lớn sắp có đại đường đón lấy. Đi theo bọn họ, mọi người làm ăn chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Cái này xin các ngươi tin tưởng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng. Thôn phệ tiến hóa https